Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc cho quý vị một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Quý vị thân mến, tối hôm nay Tâm Nguyên xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một anh chàng nọ, sau khi đi chơi về, bước vào cổng nhà mình. Vừa bước đến cổng nhà mình thì nghe tiếng chó sủa rất lớn, và càng tiến sâu vào trong ngôi nhà thì tiếng chó sủa càng lớn hơn, và những con chó mà nó sủa anh ta không phải là những con chó nào xa lạ, mà là những con chó do chính anh ta chăm sóc hàng ngày. Cho nên điều đó càng làm cho anh ta bực bội hơn. Do đó mà anh ta định lấy chân và đá cho mỗi con chó một cái thật là đau điếng. Và khi đưa chân lên định đá cho những con chó đó thì người cha của anh này bước ra và can ngăn anh này, không cho anh này đánh đập những con chó. Thì anh lại bực bội và nói với cha của mình rằng: tại sao cha lại không cho con đánh nó? Nó là chó của mình, tại sao lại sủa mình chứ? Người cha mới nói rằng là: nó sủa con là đúng rồi, chứ còn gì mà nói nữa. Tại vì trước lúc mà con đi chơi, con mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nhưng mà bây giờ con nhìn lại bản thân con đi, chiếc áo của con bây giờ nó đã trở thành màu đen mất tiêu rồi. Sự tình là như vậy. Sau khi đi chơi, uống rất là nhiều bia rượu, anh chàng này trở về nhà, và trên con đường về nhà thì có một vũng bùn. Anh này do say rượu cho nên đã té vào trong vũng bùn đó, và người ngợm anh ta đều dính bùn, cũng như là chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã biến thành gần như màu đen. Do những cái điều đó mà những con chó nó cứ nghĩ rằng anh ta là một người xa lạ, do đó mà nó mới sủa. Thì anh chàng này khi tỉnh rượu một chút thì mới hiểu được rằng những con chó sủa là tại mình đã thay đổi. Thưa quý vị, trong cuộc sống này cũng vậy. Nhiều lúc khi mình thấy ai đó mà trước kia từng là một người thân thiết với mình, dễ thương với mình, gần gũi với mình, nhưng mà hôm nay lại có những phản ứng thái quá với mình, thì chúng ta thường hay chê trách người đó, hay là có những hành động không tốt đẹp để đối xử với người đó, mà quên nhìn lại xem chính mình đã thay đổi và làm cho người khác có một cái nhìn không còn giống như ngày xưa nữa. Tất nhiên có những khi chúng ta không có thay đổi, nhưng mà người khác lại nhìn mình với một cặp mắt khác, thì điều đó là điều không đáng trách. Tại vì bản chất của cuộc đời này Đức Phật nói là vô thường. Có ba sự vô thường. Thứ nhất đó là thân vô thường, thứ hai đó là tâm vô thường, và thứ ba là hoàn cảnh vô thường. Thân vô thường là chúng ta sẽ biến đổi từ một người trẻ trở thành một người trung niên, rồi trở thành một người già. Trên ngay bản thân của mình luôn luôn có sự thay đổi, có sự biến đổi như vậy. Và thứ hai đó là tâm vô thường, tức là khi thì vui, khi thì buồn, khi thì cười, khi thì khóc. Tâm lúc nào cũng bất ổn, bất định như vậy, thay đổi liên tục. Và thứ ba nữa là hoàn cảnh vô thường, tức là hoàn cảnh xung quanh mình nó thay đổi liên tục. Mà chúng ta hay nghe nói một câu đó là bãi biển có thể hóa thành nương dâu. Những năm trước đây có thể ở đây là một bãi biển, nhưng do điều kiện thời tiết, do những yếu tố bên ngoài, bây giờ không còn là một bãi biển mà trở thành một nương dâu. Sự vật xung quanh của chúng ta sẽ thay đổi liên tục. Cho nên khi mình nhìn vào thực tế, chúng ta sẽ thấy được rằng không ai ở trên cuộc đời này mà không thay đổi. Không một hoàn cảnh ở trong cuộc đời này mà không thay đổi. Và chúng ta nhìn xa hơn, đó là trái đất của chúng ta không bao giờ ngừng quay. Và nếu như trái đất của chúng ta ngừng quay chỉ trong một phút thì đã xảy ra những chấn động rất lớn và có thể đưa đến những tai họa. Cho nên thay đổi, vận động, đó là bản chất của thế giới mà chúng ta không thể trách được. Bởi vậy khi chúng ta có những phản ứng với người khác là chúng ta quên đi điều này mà Đức Phật dạy, đó là thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh cũng vô thường. Bởi vậy một người sống ở trong cuộc đời này, khi mình nắm bắt được cái sự thay đổi này là bởi do cái duyên mà nó tạo ra. Duyên ở đây tức là các yếu tố, các thành phần để nó tạo nên một sự vật, một sự việc. Đức Phật thường nói rằng là bởi vì cái này có mặt cho nên cái kia có mặt, bởi vì cái này mất đi cho nên cái kia mất đi. Đó chính là quy luật của nhân duyên. Những người mà trước đây chúng ta gặp có thể họ rất thương yêu mình, họ rất là dễ thương, bởi vì trong lúc đó, trong hoàn cảnh đó, trong tâm thái đó, họ đang ở trong một hoàn cảnh của sự dễ thương, họ đang có những tâm trạng dễ thương và họ đang gần gũi với những con người dễ thương. Nhưng biết đâu một thời gian bạn đi, họ đã sống trong những hoàn cảnh không có được như ý, họ gặp những con người không được như ý, cho nên nó mới sinh ra được những cái tâm trạng không được như ý của họ và biến họ trở thành một con người khác. Thì điều đó là một điều rất là bình thường. Nếu như chúng ta là một người có trí tuệ và có tình thương thì chúng ta sẽ thương những người như vậy hơn, bởi chúng ta thương cho những sự thay đổi đã biến một con người từ tốt đẹp trở nên không tốt đẹp, từ hiền thiện trở nên không hiền thiện. Cho nên những người đệ tử của Phật trước những sự thay đổi của cuộc đời luôn nhìn với một cặp mắt trí tuệ, thì không có tâm thái của sự khổ đau, của sự oán hờn, của sự trách móc, mà lúc nào cũng nhìn cuộc đời, nhìn con người với một cặp mắt thông cảm và yêu thương. Đó là cách mà chúng ta biết chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, chấp nhận những mối quan hệ hiện tại, những con người hiện tại. Và chúng ta thoát được một điều, đó là chúng ta không có giam hãm mình ở trong ngục tù của quá khứ, sống với quá khứ, nghĩ rằng ngày xưa người ta như vậy thì bây giờ người ta cũng phải như vậy, ngày xưa hoàn cảnh như vậy, con người như vậy, xã hội như vậy thì bây giờ cũng phải như vậy. Thực ra đó là chúng ta đang tự mình giam nhốt mình trong những ngục tù của quá khứ mà không biết chấp nhận những sự thay đổi trong hiện tại để có một cách sống phù hợp với hoàn cảnh của mình. Khi một con người có tuệ giác về sự vô thường thì người đó sẽ không bị những sự vô thường chi phối, bởi giống như đệ tử của Đức Phật thì lúc nào cũng có một giá trị để sống, đó chính là giá trị của sự cống hiến, đó là giá trị của việc hiến tặng yêu thương, đó là giá trị của việc truyền đi những năng lượng tích cực và cho đi những sự hiểu biết một cách chân chánh để giúp đỡ mọi người bước trên con đường hạnh phúc, an lạc và giải thoát. Mong rằng tất cả chúng ta khi học được, khi hiểu được quy luật của vô thường, của duyên sinh, sẽ luôn có một cái nhìn thanh thang và bao dung ở trong cuộc đời này. Xin chúc quý vị có một đêm an lành, nhiều sức khỏe. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.